Tiên đạo bất chính, chương 22, cổ đồng đỉnh hiện thế. Góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi một phen ngôn loạn, thực sự làm mọi người ở đây kinh ngạc lại khiếp sợ. Học đường trầm mặc rất lâu sau đó, lúc này mới bắt đầu có người thấp giọng nghị luận. Quan khảo hay thấy trường hợp có chút mất khống chế, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ Đàm điều trưởng lão, chớ có tại trước mặt chúng tiểu đệ tử đi sâu vào đàm luận. Có chuyện thì gặp mặt nói riêng, Đàm điều trưởng lão cũng biết rõ việc này ảnh hưởng thật lớn. Liền làm quan khảo hạch chạy nhanh đổi cái đề tài, rời đi lực chú ý của các đệ tử. Trong lúc đó tức quân trưởng lão cũng nói khẽ với Đàm điều trưởng lão. Nàng này tính cách cổ quái, dễ dàng tin vào lời đồn đãi, không thể làm nàng lưu tại tông môn, để tránh dạy hư những tiểu đệ tử khác. Đàm điều trưởng lão nghĩ thầm không phải nghe một cái chuyện xưa thôi sao? Hài đồng năm sáu tuổi, có thể có cái gì sức phán đoán, người ta cũng không có chắc chắn thầy bói nói chính là thật. Không đến mức nghiêm trọng như vậy, huống chi hiện giờ khoảng cách kết thúc khảo hạch, chỉ còn mấy ngày, Vân Thường Nhi đến nay không có biểu hiện đột phá, có thể hay không đạt được tư cách nhập môn còn không nhất định đâu. Hà tất suy xét trước có thể lưu không thể lưu, vì thế nó có lệ cùng tức quân trưởng lão nói hai câu. Liền kế hoạch ngày nào đó hiểu biết việc phù đồ tiên sơn. Lại tìm Vân Thường Nhi nói chuyện, mà quan khảo hạch cùng nhóm tiểu đệ tử nói, cũng có chút nói không nổi nữa. Liền đem giáo trình lớp học đều nói xong, tuyên bố tan học, vừa tan học, tiểu đệ tử kiềm chế lòng hiếu kỳ hồi lâu vừa ra học đường. Liền đi về hướng Vân Thường Nhi, Lý Song Nhu vốn là đi theo bên người Vân Thường Nhi. Cái thứ nhất hỏi, Vân Thường tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật sự sao? Thầy bói thật là giảng cho ngươi chuyện xưa như vậy. Vân Thường Nhi nhìn nàng liếc mắt một cái, ta vì sao phải nói dối? Lý Song Nhu lại hỏi, kia thầy bói là tiên sinh đoán mệnh cho ta sao? Ta mệnh số cũng là từ một vị vân du thầy bói tính ra. Bọn họ có phải hay không là cùng một người a? Ta đây vì sao thầy bói không có giảng cho ta chuyện xưa như vậy a? Vân Thường Nhi thầm nghĩ cũng không phải vị kia thầy bói sao? Bất quá nàng không có nhiều lời, chỉ nói một câu không rõ ràng lắm, liền có lệ qua đi, ngay sau đó lại có lệ trả lời vài vị tiểu đệ tử tiến lên dò hỏi. Theo sau Đàm điều trưởng lão cùng tức quân trưởng lão đồng loạt đi tới. Đàm điều trưởng lão muốn hỏi Vân Thường Nhi thêm chi tiết tường tận. Tức quân trưởng lão liền hùng hổ, tưởng hảo hảo lên lớp dạy bảo nàng một khóa, bằng không liền trước tiên đuổi nàng ra tông môn. Một người một chim thấy Vân Thường Nhi, đang muốn mở miệng kêu trụ nàng. Không ngờ bỗng nhiên, một trận tiếng chuông khẩn cấp từ đỉnh núi Chủ Phong vang lên. Chợt có người ở đỉnh núi dùng chân khí dẫn âm. Ta tu hướng chính phái tiến công, các đệ tử nhanh chóng chuẩn bị chiến, mệnh lệnh liên tục truyền đạt 3 lần, sau đó toàn bộ người ở chủ phong đều có thể thấy. Không trung hội tụ không ít đệ tử tu vi cao giai, mà toàn bộ thượng chân phái chủ phong cũng bị một cái trận pháp thật lớn bao phủ lên. Đàm điều trưởng lão cùng tức quân trưởng lão thấy thế, lập tức buông sự việc của Vân Thường Nhi. Nhanh chóng hướng đỉnh núi đổi tới, mà quan khảo hạch nhanh chóng chỉ huy tiểu đệ tử trở lại chỗ ở. Lại ở xung quanh nơi ở của tiểu đệ tử khởi động một cái pháp trận khác. Đưa bọn họ toàn bộ bảo hộ ở bên trong, theo đó sau an bài một ít nội ngoại môn đệ tử thủ trận. Chính mình liền nhanh chóng ngự khí rời đi, gia nhập đội ngũ chuẩn bị chiến tranh, cơ hồ tất cả tiểu đệ tử đều tò mò lại hoảng loạn. Có người hỏi nội ngoại môn đệ tử phát sinh chuyện gì? Có người thì mắt trông mong nhìn đỉnh núi, chờ xem sẽ phát sinh cái gì? Vân Thường Nhi vừa nghe là tà tu, liền có dự cảm, ngẩng đầu hướng bên ngoài chủ phong xem. Quả nhiên không đến trong chốc lát, nàng chưa thấy bóng người, lại đã cảm ứng được một cổ khí âm tà bao phủ xuống. Một lát sau, chân trời rốt cuộc bay tới mấy chục đạo bóng người. Từ quần áo bọn họ xem tới, phía trước non nửa là người thượng chân phái, còn lại phía sau đuổi sát là một đám tà tu. Vân Thường Nhi cẩn thận quan sát đám người, cuối cùng nhìn thấy từ trong lồng ngực một vị nữ tử bị thương thượng chân phái. Là thân ảnh của Cổ Đồng Đình. Cổ Đồng Đình nguyên dạng tựa hùng, kia chỉ trong lòng ngực nữ tử, hẳn là vừa mới sinh ra không lâu, lớn nhỏ cỡ đứa bé 2-3 tuổi, lúc này chính ỉu xìu mà rũ đầu, không biết còn đang thanh tỉnh hay không. Hai đội nhân mã đồng thời đuổi theo, cũng đang không ngừng so chiêu, không trung kiếm khí linh khí không ngừng va chạm, tạc nứt, cường hãn khí ép áp bách đến Cổ Đồng Đình, cũng làm nó càng thêm suy yếu. Sinh khí trong cơ thể mắt thường có thể thấy dần dần xói mòn. Lúc này, chân trời lại bay tới một con đại điểu, đụng vào trên đại trận pháp phòng ngự chủ phong. Nó phát hiện chính mình không bay vào được, liền liều mạng mà ở bên ngoài cạc cạc thét dài. Này điểu nháo ra động tĩnh thật sự quá lớn, dẫn tới các đệ tử đang chú ý tiến công đều quay đầu xem nó. Cho rằng nó cũng là cái gì đại địch xâm nhập. Nhưng là chỉ điều kia không có ý công kích đánh vào. Chỉ quay chung quanh pháp trận dùng sức kêu to. Thanh âm kia vừa bén nhọn vừa vang. Thập phần hỗn loạn, cho người ta có một loại cảm giác điên cuồng. Những đệ tử khác đều không rõ nguyên do. Chỉ có Vân Thường Nhi nghe chim hót. Đôi lông mày càng nhíu sâu. Chỉ điều kia là do nàng huấn luyện. Sở kêu to, là nàng tự mình truyền thụ mật hiệu. Theo như lời nó nội dung là. Nàng muốn tìm kiếm Cổ Đồng Đình, đúng là chỉ Cổ Đồng Đình phía trước kia, nó lúc trước liền chịu tà tu ngộ thương, hiện giờ lại chịu lực lượng hai bên ảnh hưởng đến, lại không cứu chữa, chỉ sợ không còn biện pháp xoay chuyển. Vân Thường Nhi lâm vào trầm tư, hiện nay minh đoạt tuyệt đối không phải biện pháp tốt, nàng nguyên bản tính toán chờ hai bên phân ra thắng bại. Xác định tam tích Cổ Đồng Đình, lúc này mới tùy thời động thủ. Nhưng mà tình hình hiện giờ, nàng không hành động, Cổ Đồng Đình lại rất có khả năng tại hai phương đấu tranh. Liền chịu liên lụy không thể vãn hồi, Cổ Đồng Đình nàng cần thiết phải được đến, căn cứ vào nó có khả năng trợ giúp nàng xoay chuyển tình trạng không có cách nào hấp thu linh khí. Nếu này chính ta song phương trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rằng co không xong, Vân Thường Nhi suy nghĩ chắc chắn. Thừa dịp người khác không chú ý, một tay đặt ở phía sau lưng. Ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng nhéo một đạo ấn khế, liền lui đến nơi có tầm nhìn rộng lớn, nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu của chiến đoàn, nhóm tiểu đệ tử vốn dĩ tránh ở chỗ tối nhìn cuộc chiến. Thấy Vân Thường Nhi bỗng nhiên đứng ở bãi đất trống, nhao nhao vô cùng kinh ngạc, một vị ngoại môn đệ tử phụ trách bảo hộ tiểu đệ tử thấy thế. Cả kinh nói, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, mau trở lại trong phòng đi, nơi này nguy hiểm. Vân Thường Nhi nghe vậy, nhìn về phía vị đệ tử kia bởi vì nàng vẫn luôn suy nghĩ. Biểu tình khó tránh khỏi có chút nghiêm túc, nhưng sau khi nàng nhìn đến vị đệ tử kia, thực mau thay đổi nét mặt, nhìn xem đệ tử, lại nhìn xem phòng ngự pháp trận bao phủ ở chung quanh. Mắt trông mong chỉ vào pháp trận hỏi. Cái này không an toàn sao? Ánh mắt hoang mang của nàng lúc đó thật quá chân thật. Làm cho nội môn đệ tử ngẩn ra một hồi lâu. Đều không biết nên như thế nào đáp lại. Nói an toàn đi, không quá an toàn. Nói không an toàn đi, lại có điểm hạ thấp đi thực lực tông môn. Làm tổn hại hình tượng tông môn trước mặt tiểu đệ tử. Hắn nghẹn nửa ngày, nửa mang do dự nói. An toàn an toàn, Vân Thường Nhi lập tức cười nói. An toàn liền được rồi. Liền đem lời nói đệ tử muốn nói kéo trở về. Chính mình lần thứ hai ngẩng đầu. Hết sức chăm chú mà trông mong nhìn cuộc chiến giữa không trung. Ngoại môn đệ tử, không trung chiến đoàn không ngừng rời đi. Trước một giây còn ở chỗ này. Sau một giây lại đến một chỗ khác. Chờ môn nhân thượng chân phái tiến vào trận pháp phòng ngự của chủ phong. Đối chiến mới tạm dừng được đôi chút, môn nhân toàn bộ hướng đỉnh núi chủ phong rút lui, đệ tử sớm tại đỉnh núi chờ chuẩn bị chiến tranh liền đứng giang thành trận. Chờ đợi mệnh lệnh, cách trương,